Sắc thù ôm tinh hà. Chương 13, C13, vạn vật đều có linh tính, hy vọng anh sẽ không làm nó khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Khánh Khánh, Thu Tùy trong giây lát nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Tấn một lúc rồi hỏi. Anh muốn xuống xe ở nhà tôi à? Anh quay về bằng cách nào? Đi bộ về. Thẩm Tấn đáp. Nhà tôi cách ga tàu điện ngầm Đan Hà không xa. Xét đến thân phận của Thẩm Tấn, câu trả lời này thật buồn cười. Thu Tùy im lặng 2 giây, không nhịn được hỏi, thật trùng hợp, gia đình anh cũng sống ở khu vực ven đô thị nông thôn à? Thẩm Tấn lười biếng gật đầu. Đúng vậy, ở nơi khác sống không dễ dàng. Thu Tùy đã hiểu, điều này có nghĩa là anh ta thực sự có nhiều nhà ở Thượng Hải. Nhưng chỉ có nơi ở gần trạm tàu Đan Hà mới tiện đường. Mặc dù có chút không nói nên lời, nhưng đây quả thực là điều Thẩm Tấn có thể làm được. Thu Tùy không trực tiếp đồng ý, nếu tiện đường, cũng có thể nhờ Cố Trạch Tùng đưa anh trực tiếp tới cửa nhà. Cố Trạch Tùng có mang theo ô, sau khi lời nói rơi xuống. Bên ngoài thang máy im lặng trong vài giây. Thẩm Tấn nhướng mày, dùng đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn cô. Giọng nói rất nhẹ nhàng chế nhạo. Thu Tùy nhìn thấy điều gì đó tương tự như không có khả năng trong mắt Thẩm Tấn. Cô chớp mắt và chợt nhận ra mình đã nói sai điều gì. Với lòng kiêu hãnh của Thẩm Tấn và mối quan hệ có phần hỗn loạn giữa ba người họ. Vào lúc này Thẩm Tấn có thể cùng Cố Trạch Tùng ở chung một không gian hòa bình không phải là điều dễ dàng. Điều này có lẽ là do cô đã nỗ lực cứu vãn bầu không khí khó xử. Ý cô là, Thẩm Tấn khóe miệng cong lên thành một vòng cung lạnh lùng. Trong giọng nói lộ ra vẻ kiêu ngạo vô thức, tôi như một đại lão gia được đưa về nhà. Sau đó hắn lại che ô đưa tôi đến cửa. Thu Tùy, không có gì bất ngờ về nó. Nhưng khi Thẩm Tấn nói lại với giọng điệu nhàn nhã và đầy ẩn ý như vậy, nghe thật kỳ quái. Sẽ càng không phù hợp nếu liên hệ với mối quan hệ trong quá khứ của Thẩm Tấn và Cố Trạch Tùng. Sự im lặng lan rộng trong giây lát. Như thế nào? Thẩm Tấn hỏi nhỏ. Không thể mượn được sao? Thu Tùy thành thật nói. Không hẳn. Cô cúi đầu, lục lọi trong túi, cuối cùng lấy ra một chiếc ô nhỏ. Chân thành nói. Chỉ là ô của tôi màu hồng. Nếu anh muốn cầm chiếc ô này đi bộ về nhà thì tôi lo lắng tỷ lệ anh quay đầu lại khá cao. Thẩm Tấn, cầm ô hồng hoặc làm đại lão gia được che ô, anh chọn một cái đi. Thẩm Tấn, thang máy đến tầng 5. Một nhóm 4 người bước vào thang máy. Khi vừa xuống tầng 3, cửa thang máy mở ra. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, Thu Tùy nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở cửa thang máy. Giản Nghiên, thật là oan gia ngõ hẹp. Thu Tùy mím môi dưới, không nói gì. Giản Nghiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thu Tùy. Khu vực này là khu đô thị mới. Giá nhà ở tăng cao, tăng gấp đôi mỗi năm. Không phù hợp với phong cách tiết kiệm của Thu Tùy. Hơn nữa, trong ấn tượng của cô, Thu Tùy và nơi hiện tại tình cờ ở hai hướng ngược nhau. Giản Nghiên là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Nhưng không phải với Thu Tùy mà là với Cố Trạch Tùng. Anh đi xuống lầu à? Cố Trạch Tùng gật đầu. Đúng vậy, Giản Nghiên, khi nào thì anh về? Cố Trạch Tùng không trả lời mà chỉ giải thích. Tôi đưa một vài người bạn về nhà. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, tai Thu Tùy nhạy cảm bắt được từ hôi. Thu Tùy lại cẩn thận nhìn Giản Nghiên, với vẻ mặt lo lắng. Giản Nghiên chỉ trang điểm nhẹ trên mặt, thậm chí không tô son. Đi một đôi giày đế bằng và mặc một chiếc áo khoác lông màu đen không nhìn thấy nhãn hiệu. Nó hoàn toàn khác với phong cách từng được thể hiện ở công ty trước đây. Thu Tùy không khỏi cau mày. Với phong cách ăn mặc của Giản Nghiên, cô ấy khi ra ngoài phải đi giày cao gót và trang bị vũ khí từ đầu đến chân. Khi cô ấy xuất hiện ở nơi này với bộ trang phục giản dị như vậy, rất có thể là cô ấy sống ở đây. Ý nghĩ đừng sống ở đây gần như ngay lập tức lóe lên trong đầu Thu Tùy. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định hỏi rõ ràng. Giản Nghiên cũng sống ở đây à? Cố Trạch Tùng có vẻ sửng sốt một lúc trước khi trả lời. Đúng, cô ấy sống ở tầng 3 và tôi sống ở tầng 5. Hai người có biết nhau không? Thu Tùy khách khí cười. Có biết nhưng không thân. Nhân tiện, cô đã âm thầm trong lòng bỏ qua căn hộ này. Trong gara ở tầng 1, bốn người đã đạt được sự nhất trí hiếm hoi về cách phân bổ chỗ ngồi. Cố Trạch Tùng buông xe. Thẩm Tấn ngồi ở ghế phụ. Thu Tùy và Trương Gia Ninh đồng thời mở cửa sau. Lên xe không lâu, tin nhắn WeChat của Trương Gia Ninh hiện lên. Trương Gia Ninh, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tớ lại cảm thấy giữa cậu và Cố Trạch Tùng có điều gì đó kỳ lạ? Thu Tùy. Ý cậu muốn nói rằng có điều gì đó kỳ lạ giữa Thẩm Tấn và Cố Trạch Tùng. Trương Gia Ninh, nếu cậu đã nói như vậy, nhất định có điều kỳ quái. Mau nói thẳng đi. Ngón tay của Thu Tùy dừng lại trên màn hình một lúc mà không cử động. Cô ngước mắt lên và liếc nhìn người đàn ông nơi ghế phụ. Thẩm Tấn từ khi lên xe không nói chuyện, rất im lặng, thân hình anh gần như bị ghế ô tô che khuất. Từ góc nhìn của cô chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen ngắn gọn gàng và bờ vai thẳng tắp của anh. Thu Tùy nhìn đi nơi khác và gõ nhanh. Thu Tùy, cậu có nhớ không? Tớ từng nói qua với cậu. Khi chúng tớ chia tay, tớ lo Thẩm Tấn sẽ không đồng ý nên đã ngẫu nhiên chọn một chàng trai và nói rằng anh ta là tình yêu mới của tớ. Trương Gia Ninh, đương nhiên nhớ rồi. Làm sao tớ có thể quên điều này? Cậu cũng nói rằng chỉ có cách này mới có thể khiến anh ấy đồng ý chia tay. Rốt cuộc anh ấy cá tính cỡ nào? Trương Gia Ninh, chờ đã, ý cậu là, anh chàng mà cậu tình cờ chọn được là Cố Trạch Tùng, Thu Tùy. Phản ứng của cậu cũng không chậm lắm. Trương Gia Ninh, vậy có thể tóm tắt là Thẩm Tấn chờ cậu tới đây để gặp tình địch cũ của anh ấy, Thu Tùy. Nếu cậu muốn ngày nào cũng lên trang tin tức lớn vì nói những điều này, thì tớ cũng không có cách nào. Trương Gia Ninh, được rồi, quay lại chuyện chính. Cậu còn muốn thuê căn hộ này không, Thu Tùy? Không, chủ yếu là vì người phụ nữ tớ mới gặp ở tầng 3. Trương Gia Ninh, người phụ nữ mà cậu vừa gọi cô ta là giản gì đó à, Thu Tùy? Cậu có nhớ tớ đã kể với cậu rằng có một người bạn cùng lớp thời đại học đặc biệt thích nhắm đến tớ? Từ học bổng đến hoạt động cộng đồng, thậm chí còn gia nhập cùng một công ty với tớ và bắt đầu chuyên chú cùng tớ đoạt các hạng mục. Trương Gia Ninh, còn nhớ, cậu cũng từng nói, có một lần cô ấy cố ý rót cà phê lên người cậu. Tớ nghe nói là, Trương Gia Ninh, chờ đã, ý cậu là người bị ám ảnh bởi việc làm khó cậu từ thời đại học đến công ty chính là người phụ nữ sống ở tầng 3, Thu Tùy. Phản ứng của cậu cũng không chậm lắm. Trương Gia Ninh, vậy thì tốt nhất cậu không nên chọn căn hộ này. Cậu và khu nhà tập thể đó không hợp đâu. Thu Tùy, phản ứng của cậu cũng không chậm lắm. Trương Gia Ninh, Thu Tùy không cho Trạch Tùng vào khu dân cư. Xe cuối cùng cũng dừng lại ở một ngã tư gần ga tàu điện ngầm Đan Hà. Cô cúi đầu lấy chiếc ô màu hồng từ trong ba lô ra. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt có chút lạnh lùng trước mặt. Thu Tùy loay hoay một lúc. Không phải cô không muốn mượn ô mà là vì mượn rồi trả lại nên mối quan hệ giữa cô và Thẩm Tấn sẽ ngày càng trở nên khó hiểu như một cuộn len. Khó có thể hiểu được rõ ràng. Nhưng cô không thể từ chối việc nhỏ nhặt như mượn ô, ngay cả là bạn học cũ và Thẩm Tấn muốn đến xem nhà cô. Thu Tùy cũng sẽ không từ chối. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Tấn một lúc. Sau đó nhẹ nhàng hỏi. Màu hồng đấy, anh không phiền chứ? Thẩm Tấn gật đầu. Lười biếng nói, tôi cảm thấy màu hồng rất tốt. Thu Tùy nhận xét mà không thay đổi vẻ mặt. Vậy thì anh cũng còn tâm hồn thiếu nữ đấy. Thẩm Tấn thản nhiên cười lạnh. Chỉ cần không phải màu xanh là được. Ý của Thẩm Tấn là màu xanh trong câu. Đội nón xanh, có nghĩa là bị cắm sừng. Thu Tùy, đừng trách cô suy nghĩ quá nhiều. Sau khi hai người gặp lại, mỗi lời Thẩm Tấn nói dường như đều sâu xa. Mang ý nghĩa khác, cô mở cửa xe, đứng cạnh cửa sổ tài xế chào tạm biệt Cố Trạch Tùng. Tôi về trước, cảm ơn cậu đã tiễn tôi. Cố Trạch Tùng khẽ gật đầu. Với mối quan hệ của chúng ta, cậu không cần phải khách sáo như vậy. Cậu nên cân nhắc lại căn hộ đó. chúng ta có thể thương lượng về giá cả. Vấn đề không phải ở giá cả mà là những người hàng xóm ở tầng dưới. Chỉ là Thu Tùy không thể trực tiếp từ chối. Nên cô lễ phép gật đầu. Tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu có người thuê phù hợp thì cho thuê trước đi. Không cần, cô còn chưa nói xong. Chiếc ô nhỏ màu hồng cô đang cầm đã bị lấy ra khỏi phía sau và nhích lên vài centimet. Mùi thơm ẩm ướt trộn lẫn với gỗ đàn hương bao quanh cô. Giọng điệu của Thẩm Tấn rất thấp. Giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn. Có đi hay không đây? Thu Tùy, làm sao anh có thể tự tin cầm ô của cô đi mà giọng điệu lại thiếu kiên nhẫn và lạnh nhạt như vậy? Thu Tùy gật đầu xin lỗi Cố Trạch Tùng. Quay người rời đi. Thẩm Tấn một tay đút túi quần. Một tay cầm ô, đứng yên không nhúc nhích. Nhà cô ở hướng nào? Tiểu khu nơi Thu Tùy sống là một khu nhà cũ kỹ và tồi tàn điển hình. Hơn một nửa số đèn đường hai bên đã tắt. Tia chớp thắp sáng bầu trời đêm. Theo sau là sấm sét. Ánh đèn đường mờ ảo rải rác không mang lại sự ấm áp. Ngược lại thêm vài phần hơi thở kinh hoàng. Dù đây không phải lần đầu tiên cô đi về nhà ban đêm nhưng Thu Tùy vẫn có chút vui mừng khi có Thẩm Tấn ở đó. Cô chỉ về một phương hướng. Đi thẳng đến cuối. Là căn phòng ở trong cùng. Thu Tùy nghiêng đầu về phía Thẩm Tấn và liếc nhìn ra ngoài. Nhưng động tác của anh đột nhiên dừng lại. Chiếc ô của cô là một chiếc ô đơn của một thương hiệu dành cho phụ nữ. Không chỉ có màu sắc chủ yếu là màu hồng mà bề mặt ô cũng tương đối nhỏ. Kết quả là vai phải của Thẩm Tấn ướt đẫm hoàn toàn. Mưa rơi xuống thẳng vào mặt và đầu anh. Có vẻ như không có gì khác biệt so với việc không cầm ô. Thu Tùy bắt gặp ánh mắt yêu nghiệt của anh. Chậm rãi nói, anh có biết công dụng của ô là che gió che mưa không? Thẩm Tấn, hả, Thu Tùy, vạn vật đều có linh hồn. Ô là một trong số đó. Thẩm Tấn, hả, Thu Tùy vẻ mặt thành khẩn. Cho nên, nếu như anh mở ô như thế này, ô của tôi sẽ có cảm giác không được trọng dụng. Sẽ cảm thấy vô dụng và tức giận. Thẩm Tấn, Thu Tùy, tôi rất thích chiếc ô này. Tôi hy vọng anh sẽ không làm nó khóc. Thẩm Tấn, tuy nói như vậy, nhưng chiếc ô vẫn ở trong tay Thẩm Tấn. Anh ta có vẻ thờ ơ nên Thu Tùy không thể nói nhiều. Nếu Thu Tùy tự mình cầm ô thì cô cũng không cao đến thế. Dù sao đi nữa, lối vào khu dân cư cách nhà của cô không xa nên Thu Tùy không lãng phí thời gian vào vấn đề này. Đến trước cửa nhà, Thu Tùy liếc nhìn Thẩm Tấn. Toàn thân anh ướt đẫm, áo khoác đen dính đầy nước. Đứng trên đầu cầu thang được một lúc, trên mặt đất đọng lại một vũng nước, giống như vừa được vớt lên khỏi sông. Thẩm Tấn tựa hồ cũng không để ý lắm. Nhìn thấy Thu Tùy về đến nhà, anh tùy ý xua tay, cầm ô xoay người rời đi. Người anh cao, có đôi chân dài, cầm một chiếc ô nhỏ màu hồng, luôn có cảm giác lạc lõng lại buồn cười. Tuy nhiên, Thẩm Tấn bước đi chậm rãi và nhàn nhã, như không để ý đến bất cứ điều gì. Khi ý nghĩ này nảy sinh, Thu Tùy đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thẩm Tấn. Trước khi anh đi xa, cô đã gọi, chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cách chương.